Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 25. Trèo lên Bất Chu Sơn cảm ngộ. Trèo lên Bất Chu Sơn cảm ngộ cầu đề cử cất giữ không chút do dự. Thẩm Long một cước bước ra, lập tức cảm giác thiên địa biến sắc, giống như tiến vào một cái không đồng dạng thế giới. Thẩm Long trên người áp lực cũng tăng gấp bội, tựa như đem toàn bộ Bất Chu Sơn vác ở trên lưng cảm giác. Để Thẩm Long thân eo cong xuống, thật sự là chìm a. Xem ra, ta đoán không có sai. Áp lực như vậy, Đại La Kim Tiên tiến vào trong, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chật vật ưỡn ngực, đây mới là bước đầu tiên. Tại sao có thể bị này một ít áp lực đè sập? Buông ra tự thân trói buộc, Thẩm Long pháp lực vận chuyển, đem pháp lực từ mệnh cách bên trong điều động đến toàn thân. Bắt đầu chống cự chung quanh áp lực, toàn thân lỗ chân lông toàn bộ triển khai, bắt đầu hấp thu chung quanh nguyên khí. Chung quanh nguyên khí lập tức giống như dòng nước, hướng chảy Thẩm Long thân thể, cung cấp Thẩm Long luyện hóa hấp thu, bổ sung tiêu hao. Đây là vừa vặn hấp thu chung quanh nguyên khí, luyện hóa. Thẩm Long ngừng lại, kinh ngạc nhìn chung quanh hướng chảy nguyên khí của mình, sau đó một mặt kích động, cái này chẳng lẽ chính là hỗn độn nguyên khí? Thẩm Long kìm lòng không được tay xuất thủ đến, vuốt ve cái này hướng chảy nguyên khí của mình thủy triều. Nhắm mắt lại, cảm thụ được nguyên khí thuộc tính. Đúng rồi, chính là hỗn độn nguyên khí. Thẩm Long cảm thụ thời gian thật dài, đột nhiên mở to mắt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nguyên khí, một mặt cuồng hỉ, nghĩ không ra lúc này trong hồng hoang còn tự tại cái này hỗn độn nguyên khí. Thẩm Long cảm nhận được hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn chi khí khác biệt. Hỗn độn thế giới, hỗn độn chi khí cuồng bạo vô cùng, hấp thu gian nan dị thường, nếu như không có cường hãn nhục thân, hít một hơi hỗn độn chi khí, lập tức liền sẽ bị hỗn độn chi khí xoắn nát, coi như nhục thân cường hãn hỗn độn ma thần, cũng phải tìm một chỗ hỗn độn chi khí tương đối yếu kém, yên lặng chỗ, đến luyện hóa hấp thu, tăng trưởng thực lực, hoặc là tìm đến một kiện hỗn độn linh bảo. Hỗn độn chí bảo đến trấn áp hỗn độn bảo vệ tự thân. Đây là có căn cứ, tựa như hồng hoang thế giới khai thiên đại thần bàn cổ. Cũng là bởi vì có hỗn độn thanh liên, đem phía ngoài cuồng bạo hỗn độn chi khí hóa giải, sau đó cung cấp bàn cổ hấp thu, cho nên khai thiên trước đó, hắn mới có thể an ổn đi ngủ, còn có tạo thành khai thiên đệ nhất kiếp hỗn độn châu. Hỗn độn châu công năng đặc thù, mặc dù công kích không có bàn cổ phủ cường đại, phòng ngự không có hỗn độn thanh liên hùng hậu, nhưng là, nó có thể trấn áp hỗn độn. Những nơi đi qua, hỗn độn một mảnh yên tĩnh, cũng là bởi vì hỗn độn châu đột nhiên đến thăm, khiến cho bàn cổ chỗ khu vực hỗn độn chi khí biến thành yên lặng. Từ đó đưa tới tìm kiếm khắp nơi tu luyện địa điểm hỗn độn ma thần. Đương nhiên, hỗn độn châu cũng là trả giá nặng nề, bị bàn cổ mò lấy khai thiên phủ bổ một nhát, hóa thành hồng hoang đủ loại châu báu hình tiên thiên linh bảo. Như cái gì định hải thần châu a, khai thiên châu a, phách địa châu a, hỗn nguyên châu gì gì đó. Cuối cùng Thẩm Long đạt được năm đó hỗn độn châu chủ thể, dung nhập hỗn độn chuông bên trong. Thẩm Long hiện tại phát hiện hỗn độn nguyên khí cũng là cùng hỗn độn chi khí khác biệt. Cái này hỗn độn nguyên khí là bàn cổ đại thần khai thiên về sau. Hồng hoang thế giới hấp thu hỗn độn thế giới cuồng bảo hỗn độn chi khí, sẽ cùng bàn cổ đại thần khai thiên tạo hóa chi khí kết hợp, hình thành một loại nhu hòa hỗn độn thuộc tính nguyên khí. Thiên địa sơ thành, hồng hoang thế giới tràn đầy chính là hỗn độn nguyên khí. Nhưng là hỗn độn nguyên khí dù sao cũng là hỗn độn chi khí cùng tạo hóa chi khí tạo thành sản phẩm. Mặc dù hấp thu luyện hóa có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, nhưng là loại này nguyên khí cực không ổn định, cho nên theo hồng hoang thế giới vạn vật diễn hóa thời gian dần trôi qua hoàn thiện, hỗn độn nguyên khí liền biến thành tẩm bổ vạn vật, đồng thời ổn định tiên thiên nguyên khí, cũng chính là hiện tại hồng hoang sinh linh tu luyện hấp thu nguyên khí, mà hồng hoang sinh linh bắt đầu đi lại. Dù tẩu hồng hoang về sau, hỗn độn nguyên khí trên cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Hóa thành tiên thiên nguyên khí, cũng không có cái gì còn sót lại, cho nên hồng hoang sinh linh biết hỗn độn nguyên khí người hay là rất ít, chẳng lẽ nơi này hỗn độn nguyên khí rất ổn định sao? Là tòa này bất chu sơn trấn áp kết quả, vẫn là trên núi có bảo vật gì? Thẩm Long lấy nghi ngờ cảm thụ được hấp thu đến trong thân thể hỗn độn nguyên khí. Cái này hỗn độn nguyên khí cũng là rất lợi hại. Một phần tương đương tiên thiên nguyên khí 9 phần. Hơn nữa, còn là hỗn độn thuộc tính. Đối với luyện hóa nhục thân rất có chỗ tốt. Cái này so không biết cái nào não tàn nghĩ ra được thần lôi luyện thể phương pháp còn cấp tốc hơn. Hữu hiệu nhiều. Thẩm Long vẫn là đối với để cho mình lần thứ nhất hóa hình kiếp liền nghĩ đến thần lôi luyện thể kiếp trước tiểu thuyết ra oán niệm rất sâu. Nói không chừng đến lúc đó có thể cùng hỗn độn ma thần so nhục thân cường hãn. Trong ý dâm thẩm, Long còn không có quên mục đích của mình, bắt đầu chính mình leo núi hành trình, đảo mắt ngàn năm, mặc dù bất chu sơn bên trên áp lực càng lớn. Nhưng là Thẩm Long vẫn là có thể tiếp nhận, leo núi tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng là Thẩm Long nhưng không có vì thế cảm thấy cao hứng. Mà là nhìn xem chính mình đi qua đường, nhìn lại phía trước chính mình muốn đi đường, quán niệm rất sâu co rúm khóe miệng, thăng đô la phần trăm đô la thăng đô la thăng, im lặng, quá khác thường, không có khả năng a. Thẩm Long dùng chân đá lấy dưới chân tảng đá, nói ra, cũng là Thẩm Long leo núi ngàn năm, vốn đang lòng tin tràn đầy muốn đem bất chu sơn cho đào rỗng. Tiên thiên linh bảo chiếu đơn thu hết, tiên thiên hậu thiên linh căn tất cả đều đào đi, quý hiếm dị thú mang theo một ít, thế nhưng là Thẩm Long đi một đường, đừng nói là tiên thiên linh bảo. Chính là một khối da dáng khoáng thạch đều không có. Đừng nói là tiên thiên hậu thiên linh căn, liền một cái linh dược đều không có tìm gặp. Đừng nói quý hiếm dị thú. Đi một đường, Thẩm Long liền một cây cỏ nhỏ đều không có phát hiện. Cái này thật đúng là núi lớn a, thuần túy núi lớn, Thẩm Long cảm khái, thật sự là ra ngọn núi lớn này, cái gì đều không có. Bất chu sơn bên trên, đương nhiên Thẩm Long phía trên núi, Thẩm Long không có leo lên đi, không quyền lên tiếng, nhưng là, Thẩm Long chỗ đi qua, đơn giản chính là một cái sa mạc hình núi lớn. A không, sa mạc bên trên còn có thảm thực vật đâu, tòa này bất chu sơn ngoại trừ thổ chính là tảng đá. Ngoại trừ tảng đá chính là thổ. Hơn nữa tảng đá cùng thổ trình độ cứng cáp là giống nhau. Nồng đậm như vậy hỗn độn nguyên khí. Không có dựng dục ra tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn. Lừa gạt cái đây. Thẩm Long lại đá đi dưới chân một khối đá. Để phát tiết chính mình phiền muộn. Ta cũng không tin. Nhất định là còn chưa tới nơi có bảo vật địa giới. Tiếp tục leo núi. Thẩm Long không tin. Cất bước hướng về phía trước, tiếp tục leo núi, hiện tại áp lực còn đối với Thẩm Long không tạo được bối rối. Thẩm Long tốc độ cực nhanh, ngàn năm trôi qua, mặc dù chung quanh núi lớn không có gì thay đổi, vẫn là tảng đá cùng thổ, nhưng là Thẩm Long vẫn tin tưởng bất chu sơn có bảo vật. Tiếp tục leo núi, ngược lại là đem chính mình dựa vào áp lực tới tu luyện sự tình đem quên đi. Nhưng là, cái này cũng không có gì, lúc đầu hai chuyện liền có thể cùng một chỗ để hoàn thành. Lại là 1000 năm đi qua, Thẩm Long vẫn là kiên nhẫn, lần này là 5000 năm, Thẩm Long dừng bước, nhìn xem Bất Chu Sơn, trong mắt kiên định không thay đổi. Bất Chu Sơn như thế lớn, nhất định có bảo, chỉ bất quá, ta đi qua đường vẫn là tại đặt chân núi mà thôi. 5.000 năm về sau, lại là 5.000 năm, 5.000 năm phục 5.000 năm, Thẩm Long không còn thời gian quan niệm, cũng biết qua rất lâu, bấm ngón tay tính toán, 6 vạn năm qua đi, thật liền không có bảo vật sao? 6 vạn năm thời gian, cái này tối thiểu nhất đến giữa sườn núi, vẫn là cái dạng này, nồng đậm như vậy hỗn độn nguyên khí, không có đạo lý a. Chẳng lẽ bàn cổ đại thần biết có ta nhân vật này? Thật sớm liền đem đồ tốt đều giấu đi. Đây cũng quá hoàn toàn đi. Thẩm Long trong lòng dao động, nhưng là, vẫn là không cam tâm. Tiếp tục đi tới, đã đến bước này, tìm tiếp, Thẩm Long lại là một bước ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang qua đi, Thẩm Long bị ép lên núi thể, lưu lại một người hình đại ấn. Thẩm Long liền giống bị khảm nạm đến Bất Chu Sơn bên trong tựa như. A, Nha Phi, làm sao áp lực đột nhiên tăng lớn? Tăng lớn pháp lực vận chuyển, Thẩm Long chung quanh thân thể xuất hiện một tầng hộ thể cương khí, hình thành vòng bảo hộ, đem Thẩm Long bảo hộ ở bên trong. Áp lực giảm xuống, Thẩm Long bò ra, bàn cổ đại thần cũng thật là. Chẳng lẽ liền không thể treo cái đánh dấu bài sao? Luôn đột nhiên tập kích. Thẩm Long một bên chỉnh lý quần áo một bên càu nhàu nói. Cái này đều hai lần. Một lần là không thể bay trên trời. Lần này là không thể ở trên núi đi. Thật đúng là phiền phức. Bản tôn cũng không tin. Bàn cổ đại thần đều đã chết đã nhiều năm như vậy. Hắn một cây xương sống liền có thể khó được đến ta cái này chuẩn thánh. Thẩm Long cũng khởi sướng, một cỗ ngoan kình, đem trên người mình hộ thể cương khí biến lớn, tiếp tục hướng đỉnh núi phóng đi, tốc độ chỉ tăng không giảm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.